Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 672, C672, canh kim trúc canh kim trùng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi dưỡng được những sinh vật này, đây tuyệt đối sẽ là một con bài chưa lật lợi hại của Diệp Tinh. Có điều nhìn đoạn canh kim trúc khô héo, chỉ còn lại có 1 mét, còn có canh kim trùng biến thành kén, hắn lại lắc lắc đầu. Nếu mình muốn bồi dưỡng, ít nhất phải cứu sống canh kim trúc này, như vậy mới có cơ hội. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, hắn lại kiểm tra xung quanh một chút. Canh kim trúc có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với môi trường sinh trưởng, không thể sinh trưởng nếu không có tước nhưỡng. Tước nhưỡng, một loại đất ẩn chứa linh lực nồng đậm. Lại là có rất nhiều tin tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Tước nhưỡng, Diệp Tinh yên lặng nhìn, ánh mắt lại nhìn về phía phần đất đã mất đi hoàn toàn dao động ở gốc canh kim trúc. Nếu đoán không lầm, đây hẳn chính là tước nhưỡng, đoạn canh kim trúc nhỏ này có thể tồn tại, hoàn toàn là nhờ tước nhưỡng này. Có điều hiện tại tước nhưỡng này đã mất đi tác dụng. Tước nhưỡng chỉ ở trong một ít hoàn cảnh cực kỳ đặc thù mới có thể sinh ra. Trước mắt là một ít này đã hoàn toàn mất đi dao động, hiển nhiên đã không còn tác dụng, hắn cũng không biết phải đi đâu tìm. Lắc lắc đầu, Diệp Tinh thu lại đoạn trúc khô héo này cùng với 3 cái kén canh kim trùng. Hắn nhìn về phía tầng bụi thật dày trên mặt đất, bỗng nhiên trong mắt lộ ra một tia sáng. Tìm kiếm một chút, xem thử bên trong lớp tro bụi này có bảo vật hay không. Lúc trước hắn tưởng rằng tất cả các bảo vật đều hóa thành tro tàn, không ngờ bên trong lớp tro bụi lại có bảo vật kỳ dị giống như canh kim trúc và canh kim trùng. Phải biết rằng, cường giả ngã xuống ở nơi này đều là bất tử cảnh, nếu thực sự lưu lại bảo vật, tuyệt đối là vô cùng chân quý. Vùng tay phải lên, từng tầng bụi không ngừng bị Diệp Tinh tra xét, lúc này hắn giống như là một người đãi vàng ở trong sa mạc, nỗ lực tìm ra bảo vật. Hả, kén canh kim trùng, không quá vài giây, trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Ở một chỗ bên trong lớp tro bụi, một cái kén im lặng tồn tại, lúc này bên trong còn có một ít hơi thở sinh mệnh. Thật sự có bảo vật, hắn thu một cái kén canh kim trùng này lại. Tiếp tục tìm kiếm, tìm được một cái kén canh kim trùng, khiến cho sự tin tưởng của Diệp Tinh tăng nhiều, hắn tiếp tục tìm kiếm. Qua vài giây, hắn lại phát hiện cái kén thứ hai. Không có dao động sinh mệnh, Diệp Tinh kiểm tra một chút, hơi nhíu mày. Sức sống của canh kim trùng rất mạnh mẽ, cũng không phải có nghĩa là chúng nó sẽ vĩnh viễn không chết. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, cho dù biến thành kén, thì những canh kim trùng này cũng có thể chết đi. Giống như canh kim trùng trước đó, nếu Diệp Tinh không phát hiện, lại trải qua một đoạn thời gian dài nữa, thì đoạn canh kim trúc kia cũng có thể hoàn toàn khô héo. Thu lại một cái kén canh kim trùng đã chết đi, Diệp Tinh lại tiếp tục tìm kiếm. Tìm 10 mấy phút đồng hồ, Diệp Tinh gần như đã kiểm tra toàn bộ khu vực này 1 lần. Cuối cùng hắn rốt cuộc ngừng lại, tổng cộng 27 kén canh kim trùng, trong đó 13 cái mất đi dao động hơi thở sinh mệnh. Còn có một mảnh nhỏ binh khí, Diệp Tinh nhìn một cái kén canh kim trùng, và một mảnh nhỏ binh khí giống như là phi đao ở trước mắt. Những mảnh nhỏ binh khí khác đều biến thành bột phấn, chỉ có một mảnh này còn sót lại. Thử một chút, hắn cầm mảnh nhỏ binh khí, nhẹ nhàng rạch vào lòng bàn tay mình. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay hắn lập tức xuất hiện một vết thương, máu tươi lập tức chảy ra. Thật là sắc bén, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Hiện tại thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí còn có bạch nguyên phòng ngự châu, đủ để ngăn cản công kích bình thường của cường giả bất tử cảnh, thế nhưng mà lại ngăn cản không được. Có điều ngoài sự khiếp sợ, Diệp Tinh lại càng vui vẻ hơn. Như vậy có thể là một con át chủ bài mạnh mẽ, hắn trịnh trọng thu lại mảnh nhỏ binh khí này, nếu sử dụng tốt mảnh nhỏ binh khí này, cho dù là cường giả bất tử cảnh cũng có thể phải chịu thiệt thòi lớn ở trên tay hắn. Căn cứ vào tin tức, canh kim trùng có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, nhưng mà không có tước nhưỡng, mình căn bản khó có thể đào tạo. Thu toàn bộ những vật này lại, Diệp Tinh lại yên lặng suy nghĩ. Hắn nhìn phần đất đã mất đi sự rực rỡ ở trước mắt, khẽ thở dài một cái, hiện tại hắn không có bảo vật, nhưng mà lại không thể sử dụng đến, cho dù là ở sa mạc phát hiện một núi vàng, thì cũng vô dụng. Đi thôi, lại tìm kiếm một chút, Diệp Tinh xác định không còn sót gì nữa, mới chuẩn bị rời đi. Diệp Tinh nhìn về phía giao long khổng lồ ngang trời phía xa. Vết nứt không gian này rất lớn, nói không chừng sau lưng Giao Long còn sót lại bảo vật gì đó. Có điều, cho dù có bảo vật, hắn cũng không lấy được. Thân thể lay động, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi vết nứt không gian này. Ong, hai thanh trường kiếm quay lại, sau đó vết nứt không gian này nhanh chóng khép lại. Cả khu vực khôi phục lại vẻ yên tĩnh, bầu trời bao la rộng lớn không mây, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhìn khe nứt không gian khép lại, Diệp Tinh im lặng rất lâu. Chắc chắn trên trái đất còn ẩn chứa một bí mật rất lớn, chỉ có điều thời gian đã trôi qua rất lâu, rất nhiều vết tích đã biến mất. Cách chương